Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, chương 02, cho người ta phát nón xanh, chương 02, cho người ta phát nón xanh trong bệnh viện tâm thần X29 người bệnh tâm thần này một cái so một cái ly kỳ, một cái so một thiên tài, mà cực kỳ ly kỳ đáng sợ hẳn là số 01, 02. Không ba người bị bệnh tâm thần, như vậy ba người này có cái gì đặc thù thiên phú đâu? Không biết, theo Vân Trung Hạc, bọn hắn là trong toàn bộ bệnh viện tâm thần bình thường nhất ba người. Bệnh nhân số 3 duy nhất mau bệnh chính là thời thời khắc khắc đều đang nói. Ta là người ngoài hành tinh, trừ cái đó ra liền rốt cuộc không có ly kỳ biểu hiện. Dần dà, bệnh nhân số 3 ngoại hiệu liền trở thành ngoại tinh nhân. Về phần bệnh nhân số 1 cùng số 2, thậm chí ngay cả ngoại hiệu cũng không có. Từ đầu đến đuôi bí ẩn, quanh năm đều bị giam dưới đất chỗ sâu. Làm viện trưởng Vân Trung Hạc thậm chí đều không có gặp qua bọn hắn. Trở thành viện trưởng 3 năm đến nay, Vân Trung Hạc cũng không biết ba người này đến tột cùng có cái gì đặc thù thiên phú. Toàn bộ bệnh viện tâm thần cũng không có một người biết. Có lẽ tiền viện trưởng biết, nhưng hắn đã chết, nhưng có thể khẳng định là bệnh nhân số 1 này khẳng định là đáng sợ nhất, đặc thù nhất người bị bệnh tâm thần, nếu không không có khả năng biên là số 1, còn có số 2, số 3 thiên phú khẳng định phi thường nghịch thiên. Chỉ bất quá đám bọn hắn đặc thù thiên phú còn không có biểu hiện ra ngoài mà thôi, hoặc là lấy Vân Trung Hạc năng lực, hiện tại còn không cách nào biết được người này đặc thù thiên phú. Lúc này, viện trưởng Vân Trung Hạc ngay tại kiểm tra phòng, thuốc không thể ngừng a. Số 23, Đờ Vanh Si, ngươi đang làm cái gì? Ngươi đang làm cái gì? Nghe được, tá kinh hô, Vân Trung Hạc tranh thủ thời gian vọt tới. Số 23 bệnh nhân tâm thần bình tĩnh nói, ta đang nghiên cứu sinh mệnh, sau đó ta muốn nếm thử chế tạo sinh mệnh. Người nghiên cứu sinh mệnh, vì sao muốn cắt xén chính mình a? Sinh mệnh đầu nguồn ở chỗ tinh tử, ta muốn đối với nó tiến hành giải phẫu, triệt để giải khai sinh mệnh bí mật. Vậy ngươi hoàn toàn có thể dùng một loại khác biện pháp a? Tỷ như nhìn xem màn ảnh nhỏ. Có cần phải cắt xén chính mình sao? Ngươi muốn hiểu người, có phải hay không muốn hiểu hoàn cảnh gia đình của hắn? Cho nên ta cần giải phẫu một quả trứng, mà lại là tốt nhất là sống. Ta hỏi qua số 24 nguyện ý để cho ta cắt xén sao? Nàng nói hắn nguyện ý, nhưng cũng tiếc nàng là nữ, cho nên ta chỉ có thể cắt xén chính mình, dù là đã trải qua 3 năm tàn phá. Nhưng là Vân Trung Hạc nhìn thấy một màn này hay là từng đợt tê cả da đầu. Ngươi, ngươi không đau sao? Đau à? Vậy ngươi vì cái gì không gọi? Tại sao muốn gọi? Viện trưởng ngươi cùng Lê Thượng Tá lúc ngủ, nàng cũng không có gọi a. Lời này vừa ra, tất cả mọi người biến sắc. Lê Thượng Tá là bệnh viện tâm thần này quân coi giữ quan chỉ huy tối cao. Chi này lính đánh thuê đoàn trưởng. Đồng thời nàng là có trượng phu, mà lại hắn trượng phu chính là chỗ này sở nghiên cứu bí mật một cái thủ tịch nhà khoa học. Lúc này ngay tại làm thí nghiệm đâu? Hiện tại Vân Trung Hạc ngủ lão bà của người ta. Đây, đây là muốn xảy ra chuyện a? Mà liền tại lúc này, bỗng nhiên trong bệnh viện tâm thần vang lên một trận quỷ dị tiếng kêu thảm thiết. Tiếp lấy vang lên quỷ dị mà mỹ diệu tiếng âm nhạc. Tất cả mọi người lập tức trầm mê trong đó, thần hồn điên đảo. Vân Trung Hạc lập tức hạ lệnh, ngăn cản hắn, mau ngăn cản hắn, phóng thích máy sóng âm quấy nhiễu, đem hắn nhốt vào dưới mặt đất 13 tầng, cấm đoán nửa năm, cấm đoán nửa năm. Một lát sau, một người bệnh tâm thần bị toàn thân buộc chặt, đưa đến dưới mặt đất 13 tầng. Nửa giờ sau, Vân Trung Hạc xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đây là bệnh nhân số 8, ngoại hiệu Beethoven. Hắn là một nhà âm nhạc thiên tài, tinh thông tất cả nhạc khí, diễn tấu tiêu chuẩn thế gian hãn hữu, phổ nhạc thiên phú càng là hiếm có. Hắn là một cái kẻ điếc, hay là một cái mù lòa, hắn là chính mình chọc mù con mắt, bởi vì hắn nói thị giác sẽ làm nhiễu hắn đối với âm phù mẫn cảm. Mù lòa đối với thanh âm đều mẫn cảm. Qua ấy năm sau, hắn cảm thấy thính giác đối với hắn cũng nghiên cứu âm nhạc có chướng ngại. Cho nên chọc điếc lỗ tai của mình, muốn càng thêm toàn thân tâm đầu nhập trong chính mình âm nhạc nghiên cứu. Mấy năm trước hắn thật đã sáng tạo ra cấp sử thi âm nhạc, không thua gì những đại sư danh dương thiên cổ kia. Rất nhiều người đều cảm thấy, lại một cái Beethoven, Mozart cấp bậc truyền kỳ đại sư muốn từ từ bay lên. Đây tuyệt đối là một cái thế giới cấp âm nhạc đại sư, nổi danh dương thiên cổ. Nhưng là thời gian dần qua, hắn âm nhạc càng ngày càng quỷ dị, càng ngày càng đáng sợ. Có âm nhạc có thể câu người hồn phách, luận người thần trí. Có âm nhạc rõ ràng người nghe không được, lại có thể khiến người ta đang say giấc nồng làm ác mộng, đồng thời trong giấc mộng tự sát. Tóm lại, người bị bệnh tâm thần số 8 này trở thành nguy hiểm nhất bệnh nhân. Lúc này, Vân Trung Hạc an vị tại bệnh nhân số 8 trước mặt. Người nghiên cứu âm nhạc liền nghiên cứu âm nhạc, vì sao luôn luôn muốn chết người đâu? Vừa rồi tiểu y tá kia bao nhiêu xinh đẹp, nghe người âm nhạc, trực tiếp cầm đầu đụng tường, xương đầu đều rách ra. Bệnh nhân số 8 là kẻ điếc, nhưng là hắn đã mẫn cảm đến có thể trực tiếp cảm thụ người khác sóng âm, đồng thời phân biệt đối phương đang nói gì. Bệnh nhân số 8, đương nhiên ta đã thật lâu chưa từng có sáng tác xúc động. Nhưng là buổi tối hôm nay từ sâu trong vũ trụ truyền đến một loại nào đó phi thường đặc thù sóng âm, để cho ta phấn chấn không thôi, cho nên mới có tác phẩm mới. Mẹ nó, tác phẩm mới này trực tiếp dẫn đến một người y tá cùng một cái hộ công sau khi nghe cầm đầu đập vào tường. Một chết một bị thương, viện trưởng, tử vong mới là vĩnh hằng, mà ta muốn truy cầu một loại vĩnh hằng âm phù. Ta hy vọng loại này âm phù có thể thao túng người tinh thần, có thể làm cho người hạnh phúc như là thiên đường, thống ngổ như là địa ngục, có thể làm cho người mộng đẹp như rượu, ác mộng như quỷ, có thể làm cho người điên cuồng, có thể làm cho người tử vong. Vân Trung Hạc trọn vẹn một hồi lâu, chỉ hồi phục 4 chữ: ngoạt tào, vô tình, ngoạc kép. Bên trong phòng thí nghiệm bí mật, sở nghiên cứu thủ tịch nhà khoa học cùng trợ thủ ngay tại làm thí nghiệm. Trợ thủ do dự nói: võ lão sư, ta có một người bạn thật rất thảm, lão bà hắn cho hắn đội nón xanh, không ít người đều biết, duy chỉ có chính hắn không biết. Vậy ngươi tranh thủ thời gian cùng ngươi bằng hữu nói a. Trợ thủ: cái này ta không mở miệng được a, loại chuyện này quá lúng túng. Võ khoa học gia: vậy ngươi nghĩ biện pháp ấm ngửa một chút hắn. Trợ thủ nghĩ một hồi, cầm một ống nghiệm màu xanh lá nói: võ lão sư, ngươi nhìn ống nghiệm này, nhan sắc rất dễ nhìn, hoàn toàn là mùa xuân nhan sắc, đúng hay không? Thủ tịch nhà khoa học không khỏi ngẩn ngơ, sau đó gào khóc: ngao ngô, là ai, là ai? Có phải hay không Vân Trung Hạc tên hỗn đản kia? Có phải là hắn hay không? Trợ thủ kinh ngạc: võ lão sư, ngài làm sao biết? Hẳn là có giác quan thứ 6. Toàn bộ đặc thù bệnh viện tâm thần, liền hắn dáng dấp đẹp trai nhất. Không phải hắn, là ai? A, a, a, võ lão sư, ngươi định làm như thế nào? Thủ tịch nhà khoa học nghẹn ngào: có thể làm sao? Chỉ cần Ali không cùng ta ly hôn, ta liền giả bộ như cái gì cũng không biết. Ô ô ô, ai, thế giới này người thành thật a, muốn sinh hoạt không có trở ngại, trên đầu phải có điểm lục. Bệnh viện tâm thần đặc thù ra một cái chuyện là, người bị bệnh tâm thần số 9 lượng tử. Vậy mà tỉnh, người này danh xưng có thể biết trước tương lai, còn có thể diễn toán đi qua. Tóm lại người này thổi đến huyễn hoặc khó hiểu, nhưng là đã đầu óc của hắn đã đứng máy 10 năm. Như là hành thi tẩu nhục đồng dạng, ngủ mê 10 năm, hôm nay hắn bỗng nhiên tỉnh lại, mở mắt, thật sự là kỳ quái. Viện trưởng Vân Trung Hạc nhanh đi gặp cái này thần nhân. Xảy ra chuyện gì? Hắn vậy mà đã tỉnh lại. Viện trưởng, ngươi cùng Lê Thượng Tá tư thông sự tình, đã bị trượng phu nàng biết. Vân Trung Hạc kinh, a, người bị bệnh tâm thần số 9 lượng tử nói. Võ khoa học gia cùng Lê Thượng Tá đối chất qua, ngay tại 1 giờ trước, Lê Thượng Tá thừa nhận, đồng thời muốn cùng trượng phu ly hôn, muốn cùng ngươi cùng một chỗ. Viện trưởng Vân Trung Hạc càng kinh ngạc. Vậy làm sao khả năng? Ta đã sớm khám phá hồng trần, lập thệ muốn trở thành một cái khổ hạnh tăng. Ta cùng nàng chỉ là tận hưởng lạc thú trước mắt. Tại sao muốn như thế coi là thật đâu? Ta hoàn toàn không muốn phá hư tình cảm của bọn hắn a. Hai vợ chồng này hoàn toàn là trời đất tạo nên. Nhiều xứng a. Người bị bệnh tâm thần số 9 lượng tử. Ngoạn tào, vô sỉ, Vân Trung Hạc, lượng tử, việc này ngươi là thế nào biết đến? Chẳng lẽ là tính ra sao? Lượng tử, coi như ta không nhìn thấy, ta cũng có thể căn cứ hiện trường lượng tử khí tức suy đoán ra đã từng phát sinh sự tình. Mà lại có thể căn cứ tất cả nhân quả liên suy đoán ra tương lai sắp phát sinh cái gì. Vân Trung, Hạc nói, vậy ngươi tính toán, tương lai sẽ phát sinh cái gì? Lượng tử nói, Lê đoàn trưởng kiên quyết muốn ly hôn cùng với ngươi. Võ khoa học ra lửa giận công tâm, muốn trả thù, cho nên muốn dẫn bạo một viên bí mật nghiên chế tạc đạn X. Đem toàn bộ bệnh viện tâm thần đều tan thành mây khói. Để cho các ngươi đôi cẩu nam nữ này thịt nát xương tan. Vân Trung Hạc kinh hãi, run giọng nói, lúc nào dẫn bảo, lúc nào, ta muốn đi ngăn cản hắn. Lượng tử nhắm mắt lại nói, 5, 4, 3, 2, 1, chấm ngoặc kép, chú thích, cầu cất giữ, cầu phiếu đề cử, cầu bao nuôi, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.